Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 593, tìm cảm giác. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đúng vậy à, cho nên đầu tiên chờ chút đã đi. Các ngươi nhanh thêm đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn nhìn lại một chút kịch bản. Giang Tiểu Bạch lần nữa thúc giục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này các nàng rốt cục đi. Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền cho Thẩm Khê gọi điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Khê chính là đang chờ nàng điện thoại đâu. Hắn cũng không dám thúc. Chính là sợ lại để cho Giang Tiểu Bạch không cao hứng. Nghĩ thầm chỉ cần nàng nhìn thấy Weibo bên trên sự tình sau liền khẳng định sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Có thể nào biết được lâu như vậy nàng đều không có đánh. Thẩm Khê đã đợi không nổi nữa. Đang muốn gọi điện thoại lúc điện thoại của nàng rốt cục tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Weibo là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chuyện này sẽ theo Tần Uyển dính líu quan hệ? Giang Tiểu Bạch mê hoặc hỏi. Chuyện này là dạng này. Ta nghĩ đến không phải muốn làm sáng tỏ nha. Liền khẳng định phải có cái lý do thích hợp không phải. Có lý do gì so với đổi người khác vung nồi càng tốt đâu. Về phần người được chọn. Ta cố ý tìm tìm. Phía trước cái kia Tần Uyển không phải tại Weibo bên trên cùng ngươi không qua được sao? Các ngươi còn tranh đoạt cái gì nước hoa quảng cáo tới? Ta nghĩ đến vừa vặn thuận tiện giúp ngươi hả giận. Cho nên liền đem nồi cho vung ra trên người nàng á, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Khê lại còn càng nói càng hưng phấn. Tựa như chính mình đã làm gì đại sự. Thần tình kia đều là đắc ý không được. Giang Tiểu Bạch nghe tức sạm mặt lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Uyển không có phỉ báng. Nguyên lai phỉ báng người là ngươi a. Giang Tiểu Bạch cũng là bó tay rồi. Nghĩ thầm nếu như các nàng đi thật pháp luật đường tắt. Vậy cái này là tính vu cáo đi. Có thể hay không mình cũng phải bị liên lụy ngồi tù. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người sao có thể làm như thế? Người đây không phải là vu người sao? Giang Tiểu Bạch vô lực nói với Thẩm Khê. Vu nàng làm sao vậy? Nàng cũng không phải là cái thứ tốt. Ta thế nhưng là lục soát thật nhiều giữa các ngươi dưa. Người biết không? Có người nói phía trước mang người tiết tấu. Nói người hẹp hòi không nguyện ý đưa tiền mặt lại cho cái phá dây đỏ sự tình. Vậy rất có thể chính là nàng tìm thủy quân làm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nghe liền trầm mặc. Chuyện này bị công kích quả thực thực rất có vấn đề. Lý Bích Oánh cũng là nói phía sau là có người đang làm trò quỷ mang tiết tấu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch đã từng suy tư qua. Chính mình nhập vòng đến nay không phải là không có đắc tội với người. Chỉ cần là ở chung liền khẳng định sẽ thêm bao nhiêu ít có chút không thoải mái. Nhưng là có thể tại gần nhất thời gian này xuất thủ. Giống như trừ Tần Uyển bên ngoài thật tìm không thấy người thứ hai. Cho nên tại Giang Tiểu Bạch ý tưởng bên trong. Nàng cũng âm thầm cho rằng chuyện này theo Tần Uyển chóc không ra quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đây cũng chỉ là cá nhân ý tưởng. Giang Tiểu Bạch không có xác thực chứng cứ. Cho nên dù cho hoài nghi cũng cái gì đều không làm được. Không nghĩ tới cái này Thẩm Khê cũng cho rằng sự tình là Tần Uyển làm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch, ta nhường người kia như vậy phát ngươi hài lòng không? Ta nhìn trên mạng bình luận. Phần lớn người đều là tin tưởng đây là Tần Uyển làm. Nàng chỉ sợ bị mắng không được. Ta có phải hay không thay ngươi thở dài một ngụm. Ta cũng không cần ngươi cảm tạ ta. Chỉ cần ngươi còn trông cậy vào ta cảm tạ ngươi. Giang Tiểu Bạch cơ hồ muốn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng chính là chính mình có nguyền rủa năng lực đi. Nếu là không có, kia đổi một người bị này tai bay vạ gió. Nàng sẽ có biện pháp giải quyết sao? Căn bản sẽ không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ chính mình chuyện xấu bị rửa sạch. Đây không phải là nói Thẩm Khê giơ cao đánh khẽ. Đại phát thiện tâm giúp nàng. Chỉ là chính nàng giúp mình. Cũng không thể bởi vì hiện tại không có việc gì. Liền tha thứ Thẩm Khê từng làm qua chuyện sai lầm. Ta không phải ý tứ này. Ta sai rồi. Thật, ta nhận sai. Nhưng là, người nhìn có thể hay không tha thứ ta lúc này. Ta dám cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền toái. Ta gặp ngươi liền đi vòng. Được hay không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Khê cảm giác chính mình cũng nhanh khóc. Cam đoan của ngươi ta không dám tin hoàn toàn. Như vậy đi. Ta quan sát một đoạn thời gian. Nếu như ngươi biểu hiện tốt. Ta có thể nhìn tình huống cân nhắc. Giang Tiểu Bạch nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ngươi muốn quan sát bao lâu? Thẩm Khê thanh âm bên trong tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến ta xác định ngươi nhu thuận vô sự, tự nhiên sẽ giúp ngươi. Giang Tiểu Bạch thanh âm bình thản không gợn sóng. Cấm dục là chuyện tốt, ta đây cũng là giúp ngươi. Kỳ thật. Ta cảm thấy ngươi rất không cần phải giúp ta. Thẩm Khê thanh âm có chút phát khô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tóm lại ta sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi để phán đoán lúc nào giúp ngươi khôi phục. Nếu như ngươi dám lòng mang ý đồ xấu hoặc là lại làm chút gì loạn thất bát tao. Ha ha, ngươi hẳn phải biết kết quả. Giang Tiểu Bạch nói. Tốt, ta đã biết. Ta sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không tại gây chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Khê liên tục cam đoan. Thế là Giang Tiểu Bạch liền cúp điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày thời gian chậm rãi qua. Trên mạng Tần Uyển sự tình từ lúc mới bắt đầu sôi trào càng về sau nhẹ nhàng. Mấy ngày nay thời gian đối với cho Tần Uyển đến nói khẳng định là rất khó vượt qua. Nàng là tuyệt đối oan uổng. Nhưng cái kia Weibo số nói dứt lời sau đã không thấy tăm hơi. Nàng ngược lại là muốn cáo trạng. Muốn cách đi luật đường tắt. Có thể nàng không tìm thấy người A, nàng cũng tại Weibo bên trên giải thích. Nói chuyện này không phải nàng gây nên. Nếu như đối phương nói đây là nàng làm. Kia hy vọng đối phương có thể lấy ra chứng cứ đến. Nếu không đây chính là nói xấu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đối phương không tiếp tục xuất hiện. Nhưng có cái gì dùng. Bạn trên mạng cơ hồ đều ngầm thừa nhận là nàng làm. Cái này ngậm bồ hòn. Nàng chỉ có thể ăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch không để ý đến trên mạng sự tình. Chính Tần Uyển làm cái gì trong nội tâm nàng rõ ràng. Chuyện lần này, coi như là cho nàng một bài học đi. Nghe nói nàng danh khí lớn biên độ ngã xuống. Có chút fan hâm mộ cũng thoát fan. Thành danh cũng có thối không ngửi được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với nàng mà nói, cũng đủ chịu được. Mấy ngày nay thời gian, Giang Tiểu Bạch cơ hồ chưa từng đi ra cửa phòng, vẫn luôn đang suy nghĩ có thể luyện tập mỗi cái cảnh tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng là muốn từ đó tìm tới cảm giác, để cho mình có thể đi vào. Hoa Nhan, trạng thái này bên trong. Nói đến, Hoa Nhan nhân vật này là muốn so, Di Nương, trọng yếu một ít. Chỉ nhìn thân phận liền biết, nàng thế nhưng là nhân vật nam chính một viên bí mật quân cờ. Sau lưng dựa vào nam nhất, kia địa vị của nàng cũng sẽ không nhiều thấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khụ, đương nhiên cũng sẽ không nhiều lên chức là. Dù sao Hoa Khôi thân phận còn tại đó. Kỳ thật dạng này một vai nói đến đồng thời không có gì quan trọng. Loại này kịch Giang Tiểu Bạch dù cho diễn không được nữ nhất. Kia diễn cái nữ số 2 cũng không có vấn đề. Nhưng nàng lại là cảm thấy nhân vật khó được. Đối nàng diễn kỹ đến nói là một cái lớn tôi luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đôi khi nữ nhất còn là nữ tứ đều không có khác biệt. Cũng không phải là nói tại kịch bên trong diễn cái tiểu vai phụ liền sẽ làm giá trị bản thân hạ thấp. Phóng nhãn đi xem những cái kia già vị không nhỏ nam nữ minh tinh. Bọn họ tại hỏa thời điểm cũng từng vai diễn qua tiểu vai phụ. Còn có người là bởi vì tiểu vai phụ quá mức sáng chói mà nhảy lên gặp may. Giang Tiểu Bạch cũng không phải quan tâm hồng không hồng. Sở dĩ cân nhắc bộ này diễn. Một là bởi vì đây là đệ đệ tâm ý. Hai là Hoa Nhan nhân vật này xác thực rất có tính khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái cùng mình tính tình cơ hồ hoàn toàn không đáp nhân vật. Nếu như có thể diễn tốt, kia, Bình Hoa, cái này nhãn hiệu hẳn là có thể từ trên người chính mình dịch chuyển khỏi một chút. A Tu, người nói ta như vậy nữ nhân, vẫn xứng đứng tại công tử bên người sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Tu, cái này y phục ta mặc đẹp sao? A Tu, ta mệt hoảng, người dìu ta đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.